Y đạo quan đồ, chương 757-4, anh làm mùng 1 tôi làm 15, 4, góc truyện audio.com. Trương Dương đối với quan hệ cha con của Cố Doãn Chi và Cố Minh Kiện cũng không lạc quan, nguyên nhân chủ yếu vấn đề còn đang trên người của Cố Minh Kiện. Cố Minh Kiện sau khi tiếp quản nhà máy thuốc Giang Thành liên tiếp hành động biểu lộ đầy đủ táo bạo và liều lĩnh của hắn, luận đến bằng cấp Trương Dương so ra kém Cố Minh Kiện, thế nhưng trong phương diện dùng người Trương đại quan nhân vượt xa Cố Minh Kiện 18 con đường, hắn hiểu được biết người khéo dùng, hắn lý giải sở trường của mình ở chỗ khai thác cục diện, gặp phải cục diện đánh không ra, loạn thành một cục, hắn sẽ một đao triển khai, thế nhưng khi cục diện chân chính mở ra, liên quan đến quản lý và xây dựng cụ thể, Trương đại quan nhân cũng là hỏng bét, cho nên hắn mới nể trọng Thường Lăng Phong, trên người của Thường Lăng Phong có bình tĩnh mà hắn không bằng được, phương diện quản lý và kinh tế cũng là chuyên gia, thế nhưng trên người Trương Dương mình có khí phách và quyết đoán Thường Lăng Phong không có, hơn nữa tại phương diện dùng người hắn cho tới bây giờ đều rất khai sáng, dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người, tất cả cái này chồng chất lên thì cấu thành mị lực dụng người của Trương đại quan nhân. Cố Minh Kiện thiếu cũng là mị lực dụng người như thế, hắn không có trình độ quản lý cao siêu, cũng không có quyết đoán dùng người tiếp thu nhà máy thuốc, đem trụ cột của nhà máy thuốc là Thường Hải Thiên xa lánh ra ngoài, sau đó lại dẫn phát tới nhân viên quản lý trung tầng trốn đi tập thể, cái này đã không thể dùng nóng lòng chứng minh năng lực mình để giải thích. Trương Dương trước mặt Cố Dưỡng Dưỡng nói chuyện tương đối khách khí, thật ra hắn đã nhìn ra Cố Minh Kiện là năng lực cá nhân và mị lực tất cả đều có khiếm khuyết. Trương Dương trên điểm này cũng cảm thấy không giải thích được, Cố Doãn Chi luôn luôn nhìn người rất chuẩn, thế nhưng ông đối với con trai của mình vì sao không có nhìn rõ. Xem ra ai ai cũng đều có khuyết điểm, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có thể bởi vì Cố Doãn Chi và con trai gần quá cho nên rất nhiều khuyết điểm của hắn không có thể thấy rõ, hay là bởi vì trong mắt của cha con cái đều là hoàn mỹ không sứt mẻ, mặc dù là có khuyết điểm, ông cũng cho rằng có thể cải chính, cho nên mới cho hắn cơ hội. Có một điều Trương Dương tin tưởng, lần này Cố Doãn Chi khiến cho con trai giao ra quyền quản lý nhà máy thuốc là hạ quyết tâm, hẳn là sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng tới khuya mới ngủ, Trương Dương rất nhanh chóng ngủ, nhưng Cố Dưỡng Dưỡng không lập tức ngủ, nằm ở trên giường, nghe hô hấp của Trương Dương, khóe môi của cô ấy lộ ra một nụ cười ấm áp, lúc này nội tâm của cô ấy ấm áp bình thản như vậy, cô ấy phát hiện ra chỉ có lúc đối mặt Trương Dương, cô ấy mới nguyện ý đem tất cả tâm sự của mình nói hết ra, cũng chỉ có cùng hắn một chỗ, mới có cảm giác an toàn như vậy, cô ấy hạnh phúc tùy thời đều có thể ngủ, rồi lại nhắc nhở mình ngàn vạn lần không thể ngủ, cô ấy muốn tỉnh để cảm nhận loại hạnh phúc này, cô ấy muốn hưởng thụ mỗi một phút mỗi một giây cùng một chỗ với Trương Dương. Bởi vì kinh thành là chỗ nặng nhất của tình hình bệnh dịch viêm phổi loại R cho nên khách từ kinh thành đến đều đã bị đặc biệt chiếu cố, xe lửa còn chưa có đến Giang Thành, nhân viên phục vụ cứ tới đây thông báo, khiến cho hành khách xuống xe. Góc truyện audio.com. Tại Giang Thành chuẩn bị cho tốt chứng minh thân phận và vé xe, căn cứ theo quy định của Giang Thành, tất cả từ lữ khách kinh thành tới phải bị cách ly, sau 48 tiếng đồng hồ không có phát bệnh trạng mới có thể cho đi. Cố Dưỡng Dưỡng nghe được tin tức này không khỏi có chút hoảng, cô ấy từ kinh thành đến đây, không ngờ rằng tới Giang Thành cũng không thể lập tức nhìn thấy người nhà, ngược lại bị cách ly, Trương Dương cũng không khỏi nhíu mày, thấy vẻ mặt bất lực của Cố Dưỡng Dưỡng, trong lòng sinh yêu thương, Cố Dưỡng Dưỡng là một học sinh, tiếp xúc xã hội cũng không nhiều, gặp phải việc này quả thật không biết xử lý như thế nào. Trương Dương nhanh chóng làm ra quyết định, chuyện của Dưỡng Dưỡng hắn phải xen vào, dù sao cũng không tốn mấy ngày, hắn quyết định xuống xe tại Giang Thành, đem Cố Dưỡng Dưỡng đưa đến bên cạnh Cố Doãn Chi rồi đi. Cố Dưỡng Dưỡng nghe được Trương Dương cũng muốn cùng cô ấy xuống xe, mừng rỡ đến nổi mặt cười đỏ lên. Tuy rằng kháng thể đã thành công nghiên cứu chế tạo ra thế nhưng hiện nay cũng không có đưa ra thị trường với quy mô lớn, cho nên giám sát và dự phòng của các nơi đối với tình hình bệnh dịch vẫn đang không dám thả lỏng. Trương Dương xuống xe lửa lập tức cảm giác được điểm này, trạm xe lửa Giang Thành đặc biệt thiết lập thông đạo kiểm tra sức khỏe, tiến hành kiểm tra nhiệt độ cơ thể đối với lữ khách thường thì, lập tức tiến hành kiểm tra thêm một bước đối với lữ khách từ kinh thành tới tiến hành chiếu cố trọng điểm. Thật ra thì Giang Thành ngày hôm qua cũng phát hiện ra một ca bệnh, người bị nhiễm bệnh viêm phổi loại R cũng là từ kinh thành tới, cho nên Giang Thành mới làm ra quyết định tiến hành giám sát trọng điểm đối với lữ khách từ kinh thành tới, xuống xe liền cách ly 48 tiếng đồng hồ, không có bệnh trạng mới có thể thả bọn họ đi. Rất nhiều lữ khách từ kinh thành tới đều biểu thị bất mãn đối với cái quy định này, cho rằng Giang Thành xâm phạm nhân quyền của bọn họ, nhân viên công tác phụ trách tiến hành kiểm tra sức khỏe kiên trì giải thích dù sao hiện tại là thời kỳ phi thường, chính phủ Giang Thành ra cái chính sách này cũng là bất đắc dĩ, vì bảo đảm tình hình bệnh dịch bị tiêu diệt không đến mức tiến thêm một bước khuếch tán. Thông qua giải thích của bọn họ, phần lớn lữ khách đều biểu hiện ra lý giải và phối hợp. Trương Dương giúp cô Dưỡng cầm hành lý, hắn gọi điện thoại cho Khương Lượng. Khương Lượng nghe nói lúc này hắn từ kinh thành trở về, không khỏi cảm thán nói. Cậu thật là biết chọn thời gian, thành phố vừa mới họp, chỉ cần là từ kinh thành tới, trước cách ly 48 tiếng đồng hồ. Trương Dương mắng, ai làm ra quyết định khốn nạn này thế? Thật ra lúc hắn mắng cũng đã nghĩ đến là Đỗ Thiên Dã. Khương Lượng thở dài nói, còn có thể là ai, thật ra Đỗ Bí Thư cũng là bất đắc dĩ, hiện tại viêm phổi loại R huyên náo như thế toàn bộ xã hội đều giật mình. Ai không lo lắng vì dân chúng thành phố của mình, tên nhóc cậu xếp không trở về Nam Tích của cậu chạy đến Giang Thành làm gì? Trương Dương nói, anh ít nói nhảm, tôi không có bệnh, nhanh chóng đến đây đón tôi, cách ly 48 tiếng đồng hồ, dựa vào cái gì? Quay đầu lại tôi tìm Đỗ Thiên Dã lý luận. Khương Lượng nói, cậu đừng tìm ổng, nếu như cậu tìm được thế nào cũng bị đá văng ra trong vòng 10 giây, Đỗ Bí Thư có tiếng là thiết diện vô tư. Hắn dừng lại một chút nói, cậu chờ một chút tôi an bài cho người đi. gocchuyenaudio.com, đón cậu, bất quá tên nhóc cậu đừng hãm hại tôi, thật không có bệnh chứ. Anh mới có bệnh đấy, Trương Dương hầu như giống lên, Khương Lượng nở nụ cười ha ha, cậu kiên trì chờ đi. Trương Dương cúp điện thoại, cố Dưỡng ở một bên lẳng lặng chờ hắn, chỉ cần Trương Dương cùng cô ấy, bất luận chuyện gì cô ấy đều không cần lo lắng, cô ấy có loại mê tín gần như sùng bái đối với Trương Dương, cho rằng Trương Dương bất luận chuyện gì đều có thể làm được. Một gã nhân viên công tác chú ý tới bọn họ, hướng về phía bọn họ kêu lên. Hai người đến đây, Trương Dương vẫn đang đứng ở nơi đó căn bản không có ý phản ứng hắn. Nhân viên công tác đã đi tới bọn họ có chút cả giận nói. Này, gọi các người đấy, anh không nghe à? Trương Dương nói, gọi chúng tôi làm gì? Chúng tôi đứng đây, có cái gì sai sao? Vé xe chứng minh thân phận, nhân viên công tác lạnh như băng nói. Trương Đại Quan Nhân trong lòng nói mình rời Giang Thành không bao lâu, ngay cả loại tiểu nhân vật đều dám lên mặt với mình, hắn đang muốn phát tác lại nghe một âm thanh kinh hỉ kêu lên. Trương Dương, trời, thật là cậu. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một người mặc áo trắng mang mũ khẩu trang đi tới hắn, Trương Dương trong lúc nhất thời không có thể nhận ra là ai, người nọ đi tới trước mặt Trương Dương cười tháo khẩu trang xuống, Trương Dương lúc này mới nhận ra người trước mắt tự nhiên là Trần Quốc Vĩ ở cùng một ký túc xá lúc trước hắn thực tập ở tại Bệnh viện Nhân dân huyện Xuân Dương, Trần Quốc Vĩ hiện tại công tác tại Bệnh viện Nhân dân Giang Thành, khi tình hình bệnh dịch viêm phổi loại R xuất hiện, hắn là người trước hết chủ động yêu cầu đi đầu, đơn vị đưa hắn đến trạm xe lửa ra nhập vào tổ kiểm dịch. Trần Quốc Vĩ trong quá trình chống lại viêm phổi loại R biểu hiện tương đối dũng cảm, bởi vậy cũng thu được khen ngợi trở thành nhóm đầu tiên nhập đảng vì là một trong những người công tác ưu tú. Tên nhân viên công tác kia thấy Trần Quốc Vĩ nhận thức Trương Dương, vì vậy không hề dây dưa, xoay người đi chỗ khác. Trần Quốc Vĩ đem Trương Dương kéo đến hỏi. Tôi nói bạn thân này, rốt cục là sao? Cách Trương,